Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại hoàng tử do dự, cười hỏi, vi sư tới chậm, ngươi không đợi sốt ruột à? Nhìn xem vừa đến đã biểu thị công khai thân phận thời Phù Hưng, đại hoàng tử cười nói, đồ đệ chờ lấy sư phụ, đạo lý hiển nhiên. Thời Phù Hưng đánh giá đại hoàng tử, cười một tiếng, ngươi coi như chờ đến sinh khí, cái kia cũng không có cách nào khác, ai bảo ta là sư phụ ngươi đâu, thiên địa quân thân sư, vi sư vẫn có thể ở trước mặt ngươi lúc lắc phổ chính là không. Đại hoàng tử cười, chỉ cần tiểu sư phụ ngài cao hứng là được. Nghe nói như thế, thời Phù Hưng hài lòng gật đầu, hảo đồ đệ, vi sư liền biết ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Ngươi biết không, từ khi vi sư biết mình có cái hoàng tử đồ đệ về sau, vi sư vẫn đang chờ lấy hưởng hoàng tử đồ đệ phúc đâu. Nói xong, ba ba nhìn xem đại hoàng tử, đồ đệ ngoan, về sau ngươi sẽ hiếu thuận vi sư a. Thấy thời Phù Hưng nói chuyện như thế đương nhiên không khách khí, đại hoàng tử khóe miệng có chút run rẩy. Đương nhiên, thời Phù Hưng khoa trương nhẹ nhàng thở ra, cười tủm tỉm ngồi vào trên ghế, vi sư liền biết vi sư phúc khí là đỉnh tốt, cho dù là đại sư huynh thay mặt thu đồ, nhận được đồ đệ cũng là phẩm hạnh lỗi lạc hạng người. Nghe thời Phù Hưng cho mình các loại mang mũ cao, đại hoàng tử ánh mắt chớp lên, đi đến thời Phù Hưng trước mặt, khom lưng thở dài hành lễ, đồ nhi cho sư phụ thỉnh an. Thời Phù Hưng một bộ vạn phần dáng vẻ cao hứng, hảo đồ đệ, mau dậy đi. Vi sư nha, cũng không thèm để ý những cái này nghi thức xã giao, chỉ cần ngươi từ trong lòng kính trọng ta người sư phụ này liền tốt. Đại hoàng tử khóe miệng lần nữa co rúm, thật không thèm để ý, liền sẽ không lại là để hắn hiếu thuận, lại là cho hắn mang mũ cao. Một cái hiếu thuận lại phẩm hạnh đoan chính đồ đệ, có thế không cho sư phụ làm lễ. Được rồi, chớ đứng, nhanh ngồi xuống đi. Nghe thời Phù Hưng ban thưởng ghế ngồi giọng điệu, đại hoàng tử sửng sốt một chút. Sau đó mới cười ngồi xuống thời Phù Hưng đối diện, đại hoàng tử sau khi ngồi xuống, thời Phù Hưng cũng không nói chuyện, liền cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Ngay từ đầu đại hoàng tử còn không có hiểu rõ thời Phù Hưng ý tứ, chờ thấy được nàng ánh mắt từ trên chén trà đảo qua lúc, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ cứng ngắc cười lấy đứng dậy, tự mình cho thời Phù Hưng rót một chén trà. Thời Phù Hưng rất là cho đại hoàng tử mặt mũi, nâng chung trà lên cẩn thận phẩm một hơi, cảm thán nói. Đồ đệ này đổ trà chính là dễ uống nha. Đại hoàng tử giờ phút này tâm tình nha, thật sự có chút một lời khó nói hết, chỉ có thể cứng ngắc cười lấy trả lời, sư phụ thích, kia đồ nhi ngày sau thường cho sư phụ châm trà uống. Thật, thời Phù Hưng ngạc nhiên nhìn xem đại hoàng tử, lập tức nụ cười vừa thu lại, khoát tay áo, tiếc nuối nói, vẫn là thôi đi, vi sư biết ngươi không dễ dàng, không thể cùng vi sư quá nhiều tiếp xúc, ngươi có phần này hiếu thuận tâm, vi sư liền thỏa mãn. Đại hoàng tử, lời này hắn làm như thế nào tiếp? Một bên Cao Trường Thọ thì là nhìn trợn mắt hốc mồm, hắn thật không nghĩ tới, Diệu Tam phu nhân thật đúng là dám đối đại hoàng tử bày sư phụ phổ, sĩ diện thì thôi, còn sai sử đại hoàng tử hầu hạ nàng, còn như vậy đương nhiên, thời Phù Hưng là hiểu được thấy tốt thì lấy, nên nhắc nhở đại hoàng tử đều nhắc nhở, cũng nên nói chính sự, tướng công nói ngươi muốn gặp vi sư, thế nhưng là có chuyện gì nha? Thấy thời Phù Hưng chủ động nhảy chuyển chủ đề, đại hoàng tử ở trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Sở Diệu nhắc nhở phải không sai hắn người sư phụ này, thật là có chút không tốt ứng phó nha. Sư phụ, thần nông đường người đã vào kinh, cái này vi sư biết, đại hoàng tử nhìn xem thời Phù Hưng, thử dò xét nói, không biết sư phụ cùng thần nông đường đường chủ là quan hệ như thế nào, thời Phù Hưng nhìn xem hắn, sinh tử chi giao, đại hoàng tử thần sắc chấn động, sư phụ. Ta nghĩ lôi kéo thần nông đường, sư phụ nghĩ như thế nào? Thời Phù Hưng kinh ngạc nhìn xem đại hoàng tử, ngươi không cần đến lôi kéo thần nông đường. Đại hoàng tử không rõ ý tứ này, sư phụ lời này giải thích thế nào? Thời Phù Hưng so đại hoàng tử còn chấn kinh, ngươi quên, ngươi là thần nông đường hộ pháp nha, ngươi vốn là thần nông đường một viên, làm gì còn muốn lôi kéo thần nông đường? Đại hoàng tử thật sửng sốt, hắn là thần nông đường hộ pháp, hắn làm sao không biết? Lúc này, đại hoàng tử nghĩ đến lúc trước hắn thành thân lúc nhận được khối kia hộ pháp lệnh, kinh ngạc nhìn xem thời Phù Hưng, ta là thần nông đường hộ pháp, thời Phù Hưng gật đầu, đúng thế, hộ pháp lệnh không phải đều cho ngươi sao, đại hoàng tử có chút mộng, hắn cái gì cũng không làm, liền thành thần nông đường hộ pháp rồi. Hắn cũng không tin tưởng trên trời sẽ rớt đĩa bánh, thần nông đường vừa ra tay liền để hắn làm hộ pháp, muốn nói đúng hắn không có ý đồ hắn nhưng không tin. Thời Phù Hân cười nhìn lấy đại hoàng tử, hảo đồ đệ, ngươi cảm thấy thần nông đường thế nào? Đại hoàng tử thu hồi suy nghĩ, nghiêm mặt nói, thần nông đường là nhà rất có lương tâm dược đường. Thời Phù Hân lại hỏi, ngươi nguyện ý nhìn thấy thần nông đường khai biến đại sở sao? Đại hoàng tử, như thần nông đường mua bán dược phẩm đối bách tính hoàn toàn như trước đây lợi ích thực tế, ta đương nhiên hy vọng thần nông đường có thế mở lượt đại sở. Thời Phù Hân cười gật đầu, hảo đồ đệ, ngươi là thần nông đường hộ pháp, nếu có được đến duy trì của ngươi thần nông đường phát triển lớn mạnh nhất định sẽ nâng cao một bước. Đại hoàng tử cảm giác Thời Phù Hân trong lời nói có hàm ý, nhưng nhất thời lại nghĩ mãi mà không rõ không đúng chỗ nào, chỉ có thể cười nói là, sau đó, lần này gặp mặt liền kết thúc, chờ đại hoàng tử rời đi Thao Thiết Tửu Lâu, tọa hạ xe ngựa về sau, hắn mới chậm một nhịp cảm thấy được, rõ ràng là hắn đưa ra lần này gặp mặt, có thể gặp mặt quá trình lại toàn bộ hành trình ở vào bị động bên trong, gặp mặt hắn mục đích là nghĩ lôi kéo thần nông đường, lại được cho biết mình là thần nông đường hộ pháp. Sau đó ngày sau phải vì thần nông đường phát triển lớn mạnh xuất lực, mà cùng Thời Phù Hân cái này, sư phụ, đánh cờ, càng là thua rối tinh rối mù. Cho nên, lần này gặp mặt, hắn đến cùng đạt được cái gì? Ai? Đại hoàng tử thở dài, đột nhiên có chút minh bạch vì sao Sở Diệu thành thân về sau, luôn thỉnh thoảng liền sẽ toát ra thần sắc hối tiếc. Đây nhất định là ngày bình thường tại cùng, sư phụ, đỏ sức bên trong, thua. Chương 384, các phương phun trào. Theo các nơi thương gia người phụ trách vào kinh, kinh thành các phương đều ở trong tối lưu phun trào. Vi gia làm thái tử tuyệt đối người ủng hộ, trên triều đình là thái tử cánh tay, bí mật lại là thái tử nhãn tuyến, dò thăm các nơi thương gia người phụ trách tình huống. Vi Dật Thần liền lập tức chuẩn bị đi Đông Cung bẩm báo thái tử. Đến Đông Cung, nhìn xem bao phủ tại kiềm chế bầu không khí bên trong Đông Cung, Vi Dật Thần thần sắc có chút nghiêm túc. Từ khi thái tử chân gãy về sau, tính tình càng phát hỉ nộ không chừng, Đông Cung nữ quyến cùng hạ nhân không dám sờ thái tử rủi ro, nói chuyện làm việc đều nơm nớp lo sợ. Tiếp tục như vậy, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ngươi đến rồi, đã từng thái tử hăng hái nhưng hôm nay lại trở nên quái đản ngang ngược. Nhìn xem dạng này thái tử, Vi Dật Thần có chút khó mà tiếp nhận, hối hận nói, ngày ấy, nếu là thần cũng đi theo điện hạ cùng nhau đi Thiên Hy Lâu liền tốt. Thái tử nhìn xem không hề hay biết chân gãy, trong mắt tràn đầy hung ác nham hiểm, cắn răng nói, lão lục chết rồi, phụ hoàng còn phái thủy quân tiểu trừ hải tặc, nhưng cô đoạn mất một cái chân, lại chỉ là một cái ngoài ý muốn. A, ngoài ý muốn, thái tử sắc mặt biến phải dữ tợn, cô nhớ rõ, cô là bị cự lực cho trượt chân, thế nhưng là Sở Diệu lại còn nói là ngoài ý muốn. Vi Dật Thần thấy thái tử cảm xúc không đúng, vội vàng lên tiếng trấn an, điện hạ bớt giận, ngày trước tạm thời nhịn một chút. Đợi đại sự thành về sau, đừng nói Sở Diệu, chính là Vinh Phủ Thân Vương, còn không đều là điện hạ chuyện một câu nói. Thái tử nộ khí chưa tiêu, cô chính là nuốt không trôi một hơi này, lão lục chết rồi, cô đoạn mất một cái chân, nhưng Sở Diệu lại chẳng có chuyện gì. Tính toán thất bại liền thôi, cô cùng lão lục còn trộn gà không xong phản còn mất nắm gạo. Nghe nói như thế, Vi Dật Thần cũng không biết nên nói cái gì. Đúng vậy a. Rõ ràng là thái tử ngôn ngữ kích động lục hoàng tử cho Sở Diệu đội nón xanh, nhưng kết quả cuối cùng lại là thái tử cùng lục hoàng tử gặp tai vạ. Nếu không phải xác thực tìm hiểu rõ ràng, chuyện xảy ra cùng ngày Sở Diệu là tại thu được lục hoàng tử té lầu tin tức sau mới tiến đến Thiên Hy Lâu, hắn đều muốn tưởng rằng Sở Diệu phản tính toán thái tử cùng lục hoàng tử. Điện hạ, thu thập Sở Diệu ngày sau có rất nhiều cơ hội, thái tử rốt cuộc bình tĩnh lại. 12 cầm tinh hội quán hiện tại là cái gì tình huống? Vi Dật Thần thấy thái tử bắt đầu hỏi thăm chính sự, thần sắc buông lỏng, nghiêm mặt nói, nên đến đều không khác mấy đến, Nam Hải vừa chiếu an biển hưng hành, quản lợi thương, Đông Xương Hối cũng đều đến, có điều, hiện tại hiện thân đều là bên ngoài quản sự. Thái tử, không phải còn có cái Bách Thảo Đường sao? Vi Dật Thần, Bách Thảo Đường người còn không có nhìn thấy, ta đoán chừng là vào kinh, nhưng không có nhập 12 cầm tinh hội quán. Thái tử nhíu mày, cái khác thương gia, chúng ta bao nhiêu là biết chút ít tình huống, liền cái này đột nhiên toát ra bốn nhà, trước kia căn bản chưa từng nghe qua tin tức của bọn hắn, nhất định phải đem bọn hắn nội tình thăm dò rõ ràng. Vi Dật Thần gật đầu đáp ứng, điện hạ yên tâm, Vi gia người nhìn chằm chằm đâu. Thái tử lại hỏi, Thần nông đường đâu? Vi Dật Thần, thần nông đường thứ nhất phân đường người phụ trách đã vào ở 12 cầm tinh hội quán. Thái tử hừ hừ, một cái phân đường người phụ trách nhưng đại biểu không được thần nông đường. Vi Dật Thần mặt lộ vẻ tán đồng, thần cũng cho là như vậy. Chúng ta người nhìn chằm chằm vào thần nông đường bên kia, chỉ cần có người đến, chúng ta nhất định có thể ngay lập tức nhận được tin tức. Thần chính là lo lắng, bọn hắn không hiện thân. Thái tử hừ lạnh, hiện tại không hiện thân, Hoàng Thương Bình chọn ngày đó cũng sẽ xuất hiện. Cô cũng rất muốn nhìn một chút, kia thần long thấy đuôi không gặp thủ thần nông đường đường chủ đến cùng là thần thánh phương nào. Dừng một chút, thương nhân sự tình, cô cũng không phải rất lo lắng, bọn hắn cũng liền kiếm bạc năng lực cao một chút, triều đình muốn động đến bọn hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, không bay ra khỏi cái gì sóng lớn tới. Cô lo lắng chính là, phụ hoàng đến cùng muốn làm cái gì? Vi Dật Thần nhìn xem thái tử, chờ lấy hắn tiếp tục. Thái tử lông mày nhíu chặt, trước đó thập đại hoàng thương, đứng tại cô bên này có 3 nhà, đứng tại lão tứ bên kia có 2 nhà, cô lo lắng, phụ hoàng sẽ mượn cơ hội lần này gọt đi cô cùng lão tứ túi tiền. Lão lục dù chết không có gì đáng tiếc, nhưng bởi vì lúc ấy cô cùng lão tam, lão ngũ đều tại hiện trường, hắn chết khả năng nhắc nhở phụ hoàng, để phụ hoàng coi là, giữa chúng ta tranh đấu đã dính đến sinh tử, hoàng gia không tình thân. Phụ hoàng nói không chừng sẽ cảm thấy, có một ngày chúng ta những hoàng tử này cũng sẽ giơ lên đồ đao vung hướng hắn. Vi Dật Thần nghe xong, sắc mặt càng ngưng trọng thêm, điện hạ, bị hoàng thượng ngờ vực vô căn cứ cũng không phải cái gì chuyện tốt. Thái tử cười nhạo lên tiếng, từ khi cô lên làm cái này thái tử, cô nhận ngờ vực vô căn cứ còn thiếu sao? Vi Dật Thần suy nghĩ một chút nói, điện hạ yên tâm, thần sẽ đi tiếp xúc biển Hưng Hành, Quảng Lợi Thương, Đông Xương Hối. Bách thảo đường người, coi như hoàng thượng thật xóa đi chúng ta bên này hoàng thương, chúng ta cũng có những người khác có thể dùng. Thái tử cân một tiếng, trầm mặc một hội nhi nói, thần nông đường đoán chừng là lôi kéo không đến, mượn lần này chúng thương vân tập cơ hội, để người tiếp nhận đi qua đi. Vi Dật Thần cảm thấy cái này sự tình cũng không phải dễ dàng như vậy hoàn thành, giật giật bờ môi, muốn nhắc nhở thái tử, có thể thấy được thái tử sắc mặt thực sự không tốt, lại sẽ lời nói nuốt trở về. Thôi, cho dù lại khó giải quyết, cũng phải đi làm. Minh Quốc Công phủ cũng đang tiến hành cùng loại đối thoại. Minh Quốc Công nhìn xem Đông Phương Trường Khanh, Đông Phương Trường Hoàng vào kinh rồi. Đông Phương Trường Khanh nhẹ gật đầu, vâng. Minh Quốc Công lông mày thắt nút, hắn lúc này vào kinh làm cái gì? Đông Phương Trường Khanh do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi, phụ thân, Nam Hải Chiếu An kia 4 cái thương hội, ngài cảm thấy có khả năng hay không? Trường Hoàng ca chính là một nhà trong đó lưng sau người cầm lái. Minh Quốc Công sắc mặt khó coi, kia 4 nhà thương hội trừ bỏ Bách Thảo Đường không có kinh doanh mấy năm, cái khác 3 nhà đã sớm khởi đầu nhiều năm, suy đoán của ngươi nếu là thật, kia Đông Phương Trường Hoàng thế nhưng là đem chúng ta giấu thật tốt hung ác nha. Đông Phương Trường Khanh trong lòng cũng trĩu nặng, hắn gần như có thể khẳng định Chiếu An kia 4 nhà thương hội bên trong, khẳng định có một nhà là Đông Phương Trường Hoàng sáng lập, trước đó triều đình tiểu trừ rùa biến giúp, đoạt lại ra gần ngàn vạn lượng bạc. 89/10 chính là Đông Phương Trường Hoàng cố ý hành động, mục đích đúng là vì Chiếu An, sau đó hắn liền có thể danh chính ngôn thuận xuất hiện ở kinh thành. Phụ thân, Trường Hoàng ca khẳng định là muốn truy cứu Trường Phong chết, nhi tử sợ hắn lại bởi vậy cùng chúng ta xa lạ. Minh Quốc Công lau trán, vẫn là theo trước đó nói lo liệu, Trường Phong cũng là bởi vì Lục Hoàng tử chết, Đông Phương Trường Hoàng nghĩ trách tội chúng ta, ta còn muốn chất vấn hắn vì sao đem Đông Phương Trường Phong bỏ vào kinh thành đến đâu. Đông Phương Trường Khanh trực giác Đông Phương Trường Hoàng không có dễ gạt như vậy, nhưng hôm nay Đông Phương Trường Hoàng liền bọn hắn người đều không gặp, cũng chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước. Tứ Hoàng tử phủ, Tứ Hoàng tử cũng tại cùng Liễu Hầu gia phụ tử thương lượng lôi kéo các nơi thương nhân sự tình, thần nông đường thực sự lồng giam không đến, cũng không thể tiện nghi lão đại. Liễu Hầu gia phụ tử đều gật đầu, không có cách, đại hoàng tử thân phận quá chính thống, đã là con trai trưởng, lại chiếm dài. Coi như bọn hắn kéo xuống thái tử, cũng là đại hoàng tử thích hợp nhất kế thừa hoàng vị. Tứ hoàng tử, Nam Hải Chiếu An kia 4 nhà, lôi kéo phải thế nào rồi? Liễu Hầu gia lắc đầu, ra mặt đều là chút quản sự, căn bản không làm chủ được. Tứ hoàng tử oán hận nói, mấy cái này thương nhân, từng cái đều trượt không lưu thu. Cho bản hoàng tử chờ lấy, chờ ta đại sự mưu thành, có bọn hắn đẹp mắt. Chương 385, Đại sở thứ nhất thương. Hoàng Thương Bình chọn đại hội định tại mùng 1 tháng 10 cử hành, Đối với lần này hội nghị, toàn bộ kinh thành đều 10 phần chú ý. Dân chúng nghĩ đến đơn giản, cảm thấy thương nhân trong tay hàng hóa quan hệ sinh hoạt phong phú độ cùng mua bán tiện lợi độ, liền quan tâm kỹ càng mấy phần. Mà các quyền quý liền nghĩ được nhiều, lần này Hoàng Thương Bình chọn Hoàng thượng muốn đích thân hỏi đến, bọn hắn một là nghĩ muốn hiểu rõ Hoàng thượng ý nghĩ, hai là các nơi thương nhân tụ hội một đường, thật là tốt chọn lựa phụ thuộc hòa hợp tác giả cơ hội, là lấy, trung tuần tháng 9 về sau, 12 cầm tinh hội quán chỗ đường đi cùng lân cận đường đi, mỗi ngày đều người đến người đi, mà có thể quan sát đến đại hội tổ chức địa. 12 cầm tinh hội quán trung tâm thủy tạ lầu các đài quốc giàu hành lang cùng dân ân hành lang sớm liền bị các phương quyền quý, cho dự định vị trí. Theo tháng 10 tới gần, Sở Diệu ở tại Phủ Lý thời gian càng ngày càng dài, mà lại chỉ cần tại Phủ Lý, liền nhất định sẽ ở tại Thời Phù Hân trong phòng. Thời Phù Hân nhìn xem một lần Phủ liền chạy đến nàng trong phòng yên lặng uống trà Sở Diệu, có chút im lặng, ngươi gần đây rất nhàn sao. Sở Diệu nhìn nàng một cái, còn tốt. Thời Phù Hân suy nghĩ một chút, cười hỏi, nghe nói Nam Hải Chiếu An kia 4 nhà người phụ trách giống như cũng còn không có hiện thân, ngươi không đi điều tra điều tra. Sở Diệu nhìn xem nàng, ngươi ngược lại là biết đến rõ ràng. Thời Phù Hân cười cười, đây là nhất định, ta thế nhưng là lập chí muốn làm đại sở thứ nhất thương nhân, đối với thủ đoạn lợi hại đồng hành tự nhiên là muốn bao nhiêu mấy phần chú ý. Đại sở thứ nhất thương nhân. Sở Diệu nhìn xem Thời Phù Hân, ngươi thật là cảm tưởng. Thời Phù Hân cười nói, mộng tưởng vẫn là muốn có, vạn nhất thực hiện nữa nha. Dừng một chút hừ hừ, thế nào, ngươi thật giống như rất không coi trọng ta nha, là cảm thấy ta không có cái năng lực kia sao? Sở Diệu không nói chuyện, thấy thế, Thời Phù Hân không vui vẻ, trùng điệp hừ một tiếng, sau đó liền không có lại phản ứng Sở Diệu, tiếp tục lật xem Yên Đại Tử thu thập các nơi thương nhân tình báo. Sở Diệu nhìn xem nàng, ánh mắt có chút phức tạp. Muốn làm đại sở thứ nhất thương nhân, cái này cùng lớn giọng điệu, để hắn càng phát ra khẳng định trong lòng suy đoán, trừ bỏ Hồng Nhan Tiếu thời lục nhất định còn có cái khác sản nghiệp này 8-9 phần 10 còn có thể là các phương tranh đều tướng lôi kéo thần nông đường. Vừa nghĩ tới thần nông đường liên lụy đến biên cảnh quân đội, Sở Diệu liền có chút đau đầu, thế nhưng là có chút tên, không phải tốt như vậy gánh, có thần nông đường giúp đỡ, đối đại hoàng tử không thể nghi ngờ là có lợi. Nhưng Sở Diệu không nghĩ Thời Phù Hân quấy nhiễu tiếng hoàng quyền tranh đấu vòng xoáy bên trong đi, do dự một chút, vẫn là mở miệng, lần này hoàng thương tranh cử rất phức tạp, ngươi tốt nhất đừng đi lẫn vào. Thời Phù Hân lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Sở Diệu, ta phải đi. Sở Diệu lông mày vặn, mở cung không quay đầu lại tiễn, có chút sự tình một khi bại lộ, đến tiếp sau sẽ có liên tục không ngừng phiền phức. Thời Phù Hân trả lời một câu, xe đến trước núi ắt có đường. Cũng không thể bởi vì sợ, liền trú bước không tiến đi. Sở Diệu nghe xong có chút trầm mặc, kỳ thật thời lục loại này dám xông vào dám xông tính tình hắn là rất ao ước, chớ nhìn hắn hiện tại là giám sát ti chỉ huy, bên ngoài cũng một bộ không cố kỵ tất cả mọi người bộ dáng, kỳ thật không ai biết, trong lòng của hắn nhiều khi đều là không chắc, toàn bộ nhờ một hơi đang ráng chống đỡ, mà thời lục, nàng dám nghĩ dám làm lại hoàn toàn là ra ngoài tự tin. Thời Phù Hân nguyên lai tưởng rằng Sở Diệu sẽ còn nói chút gì, nhưng nhìn đến hắn uống xong trong tay trà liền không nói một lời rời đi, không khỏi có chút kinh ngạc. Khoảng thời gian này, Sở Diệu mỗi ngày ỷ lại nàng nơi này, cũng không phải giống Phủ Lý những người khác nghĩ như vậy, coi là Sở Diệu là cách không được nàng, muốn cùng nàng dính nhau tại một khối. Sở Diệu đến nàng nơi này, càng nhiều hơn chính là dò xét miệng của nàng gió. Nàng cũng minh bạch, lấy Sở Diệu nắm giữ mạng lưới tình báo. Đối nàng sự tình khẳng định là có chút đoán, còn tốt Sở Diệu đầu nhập chính là đại hoàng tử, mà nàng lại là đại hoàng tử sư phụ, tại đại khái phương hướng bên trên, bọn hắn là lợi ích chung, cho nên, cho dù nàng thần nông đường đường chủ thân phận lộ ra ánh sáng, cũng sẽ không cùng Sở Diệu có cái gì xung đột. Nghĩ thông suốt những cái này, Thời Phù Hân liền tiếp tục xử lý trong tay sự tình, thời gian nhoáng một cái, liền đến mùng 1 tháng 10, bởi vì hoàng thượng muốn đích thân tới. 3 ngày trước, 12 cầm tinh hội quán liền bị cấm vệ quân cho tiếp quản, bây giờ hội quán trong ngoài khắp nơi đều là cấm vệ quân người. Thần thời tứ khắc, 8:00, Hoàng thượng Long Liễn liền xuất hiện tại 12 cầm tinh hội quán bên ngoài. Hoàng thượng phía sau là chư vị hoàng tử, chính là tổn thương chân thái tử hôm nay cũng có mặt, bị người nhấc lên, đi theo hoàng thượng sau lưng, cùng đại hoàng tử bọn người cùng nhau tiến vào hội quán. Hoàng Thương tranh cử nơi chốn tại 12 tầm tinh hội quán trung tâm Đồng Tâm Hồ bên trên, hồ trung ương tu kiến một tòa hai tầng cao chạm rỗng lầu cát một tầng từ 12 cây trụ tử chèo chống, đường kính gần 20 mét, cũng không có xây tường vây, từ bên ngoài nhìn, có thể liếc qua thấy ngay nhìn thấy bên trong hết thảy, mà lầu 2 thì là phong bế, ngoại nhân không cách nào dò xét nhìn thấy bên trong tình huống. Bên bờ đến hồ trung tâm, đông tây nam bắc bốn phương tám hướng đều có một đầu cầu hành lang thông hướng. Hoàng thượng mang theo chư hoàng tử trực tiếp bên trên lầu các lầu 2, tại trên lầu 2, có thể rõ ràng đem lầu 1 phát sinh hết thảy nhìn ở trong mắt. Sở Diệu làm giám sát ti chỉ huy, biết rõ các phương tình báo, để cho tiện hoàng thượng tìm hiểu tình huống cũng theo tứ tại bên người hoàng thượng. Hoàng thượng một đoàn người nhập quán sau nửa canh giờ, các phương quyền quý mới lấy đi vào, trở ra. Cũng chỉ có thể tại Đồng Tâm Hồ hai bên hành lang bên trên nóng nhìn hồ trung tâm tình huống, bởi vì 12 cầm tinh hội quán là Văn Đức Hoàng hậu giám sát kiến tạo, là lấy, từ Thái Tổ thời kỳ bắt đầu, mỗi có thương hội tổ chức, nữ quyến đều là cho phép đến tham quan. Quốc Thái hành lang cùng Dân Ân hành lang phân biệt đứng ở Đồng Tâm Hồ đông tây hai bên, Quốc Thái hành lang là khách nam tụ tập địa phương, mà Dân Ân hành lang bên này thì tất cả đều là nữ quyến, khách nam bên kia. Phàm là có thể đi vào quan viên quyền quý gần như tất cả đều đến, vương gia đến mấy cái khác có tước vị trong người hầu gia, bá gia càng là không ít. Nữ quyến bên này, thân phận cao nhất chính là Thái tử Phi, trong cung Thái hậu, Hoàng hậu không tốt giao thừa loại trường hợp này, liền phái Thái tử Phi coi là đại biểu. Các hoàng thân quốc thích cùng quan viên nhà các nữ quyến cũng đều đến không ít, thời Phù Hân vốn định tự mình một người đến, có thế ra trước cửa. Lại bị quan Vương Phi gọi tới, sau đó biết được Vinh Lão Vương Phi cũng phải đến 12 cầm tinh quán xem náo nhiệt. Cuối cùng, thời Phù Hân chỉ có thể đi theo Vinh Phủ Thân Vương nữ quyến một khối đến 12 cầm tinh hội quán. Vinh Lão Vương Phi cùng Thái Hoàng Thái Hậu là cùng thế hệ, nàng vừa xuất hiện, chính là Thái Tử Phi cũng phải đứng dậy thấy cái lễ. Cái khác ở đây nữ quyến cũng đều nhao nhao tới vấn an chào hỏi. Hân tỷ nhi, nhìn thấy thời Phù Hân đến, Hạ Hầu Hoa Nhan lập tức tìm tới. Ta liền biết loại này náo nhiệt ngươi chắc chắn sẽ không vắng mặt, đơn giản cùng Hạ Hầu Hoa Nhan hàn huyên vài câu, thời Phù Hân liền tiếp nhận hy hữu mà hỏi, Khánh Dương công chúa không phải không yêu đi ra ngoài sao, làm sao hôm nay cũng tới rồi. Thành Dương công chúa ỷ vào Hoàng thượng cưng chiều, là cái cao điệu thích ra danh tiếng, nàng xuất hiện mọi người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng rất ít tham gia tiệc rượu tụ hội. Khánh Dương công chúa hôm nay cũng tới, ngược lại để tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Hạ Hầu Hoa Nhan biết thời Phù Hân trước đó là muốn gả cho Khánh Dương công chúa nhi tử Công Tôn Minh, gặp nàng còn như thế chú ý bọn hắn, không khỏi nói, thế nào, còn không có buông xuống Công Tôn Minh. Thời Phù Hân bật cười, ngươi nói cái gì đó, ta chỉ là có chút kỳ quái mà thôi. Hạ Hầu Hoa Nhan, cái này có gì đáng kinh ngạc, có lẽ Khánh Dương công chúa chính là ra tới giải sầu một chút đi, dừng một chút, chẳng qua cũng quả thật có chút kỳ quái. Công Tôn Minh nàng dâu lại không có hầu ở Khánh Dương công chúa bên người, cũng không biết người đi đâu rồi, chỉ là râu ri người thôi. Thời Phù Hân không có lại chú ý, đem ánh mắt ném đến hồ trung ương lầu các bên trên. Giờ phút này, lầu các lầu một đã ngồi không ít thương nhân. Chương 386, Đức không xứng vị, Hoàng thượng tại, tự nhiên là không thể để cho Hoàng thượng đợi lâu, chờ cấm vệ quân 5 mét đứng một cái, đem Đồng Tâm Hồ nghiêm mật bao vây lại về sau. Các nơi thương nhân liền lục tục hiện thân, đi hướng hồ trung tâm lầu cát. Lần này có thể có mặt thương nhân, tại riêng phần mình tỉnh gần như đều làm được trước 10, mặc dù ở kinh thành không có danh khí gì, nhưng hoàng thượng cùng với các người đều không có xem thường bọn họ. Quả nhiên a, đại đa số người cầm lái đều là chút lão giả. Nhìn xem đại đa số thương nhân niên kỷ đều qua 50, có mấy cái thậm chí còn đứng đấy gậy chống, Hạ Hầu Hoa Nhan lộ ra quả là thế nét mặt tươi cười. Thời Phù Hân trả lời một câu, đó là bởi vì trẻ tuổi còn tại phía sau. Hạ Hầu Hoa Nhan nhìn sang, cho dù có trẻ tuổi, cũng ít. Tài phú cần tích lũy, kinh thương cần nhân mạch, liền hai thứ này, người trẻ tuổi sao có thể hơn được tuổi già người. Thời Phù Hân cười nói, thương trường như chiến trường, người trẻ tuổi càng có bốc đồng cùng mạnh dạn đi đầu, mà tuổi già người phần lớn bảo thủ, vẫn là có ganh đua lực lượng. Hạ Hầu Hoa Nhan nghĩ đến thời Phù Hân thời gian mấy năm liền mở trên trăm nhà hồng nhan tiếu cửa hàng, cũng cười, ngươi nói cũng đúng, Diệu Tam phu nhân cùng cung vương Thế tử Phi đây là tại cười gì vậy? Đột ngột tiếng hỏi vang lên, Thời Phù Hân cùng Hạ Hầu Hoang Nhan cùng nhau nhìn sang, tra hỏi người là Thái Tử Phi. Hạ Hầu Hoang Nhan biết Thời Phù Hân cùng Đông Cung không đối phó, vội vàng chủ động trả lời, hồi Thái Tử Phi, chúng ta đang nói hôm nay thời tiết thật là tốt, lãnh đạm, là thích hợp nhất tụ tại một khối đàm tiếu nói chuyện phiếm. Thái Tử Phi nhìn thoáng qua Hạ Hầu Hoang Nhan cùng Thời Phù Hân, cười gật đầu, đúng nha, hôm nay đúng là cái thời tiết tốt, nói, không tiếp tục để ý hai người, mà là nhìn về phía ngồi ở một bên Thành Dương công chúa. Thành Dương cô cô, nghe nói các ngài lập tức sẽ sinh sôi nảy nở rồi. Nghe vậy, Thành Dương công chúa lập tức lộ ra vui sướng nụ cười, đúng vậy a, tháng này nhà ta Minh Vũ Nhi tử liền phải xuất sinh, bản cung liền phải có cháu trai. Thái Tử Phi cười nói, kia thật là chúc mừng cô cô chờ hài tử sinh, thái tử nhất định đưa lên hạ lễ. Dừng một chút, liếc qua Thời Phù Hân, tiếp tục nói, nói đến, vẫn là cô cô ánh mắt tốt, chọn như vậy một cái con dâu tốt. Nghĩ đến Kim gia đã sớm đầu nhập tứ hoàng tử, Thành Dương công chúa cười trở nên có chút miễn cưỡng, thấy Thành Dương công chúa lại không có nhận lời nói, Thái Tử Phi hơi kinh ngạc, tiếp tục nói, tiểu hầu gia là có phúc khí cái này cưới vợ cưới hiền, nếu là cưới sai người, thế nhưng là sẽ vì trong nhà chuốc họa. Ở đây nữ quyến đều biết Phạm Minh Vũ cùng Thời Phù Hân sự tình, Thái Tử Phi tương đương với nói thẳng Thời Phù Hân không hiền, là sẽ cho trong nhà chuốc họa tai họa. Nhao nhao quay đầu nhìn về phía Thời Phù Hân, muốn nhìn một chút phản ứng của nàng. Đáng tiếc, Thời Phù Hân ánh mắt một mực đang trên hồ, một ánh mắt đều không cho các nàng. Thành Dương công chúa có chút không thích Thái Tử Phi cầm nàng tới làm công kích Thời Phù Hân kén, khó được không có thuận lời nói nhục nhã Thời Phù Hân, chỉ là thản nhiên nói, con ta tất nhiên là có phúc khí. Thấy Thành Dương công chúa không tiếp cốt rạ, Thái Tử Phi lại nhìn về phía Khánh Dương công chúa, Khánh Dương cô cô, hoàng tổ mẫu nhưng luôn ở trước mặt ta khích lệ ngươi, nói ngươi nhất biết dạy bảo hài tử, bằng không Minh biểu đệ cũng sẽ không cho ngươi lĩnh như vậy một cái con dâu tốt về nhà. Khánh Dương công chúa là cung phi xuất ra, bởi vì trước tiên cần phải hoàng yêu thích, bây giờ Thái hậu đã từng hoàng hậu cũng không có thiếu khó xử nàng, nàng cũng không ít phản kích, loại tình huống này, Thái hậu sẽ khen nàng liền trách. Biết Thái Tử Phi là đi vòng nhục nhã Thời Phù Hân, nàng là không thích Thời Phù Hân làm con dâu, nhưng lại cùng Thời Phù Hân không có thù, liền Thành Dương công chúa đều không có nhận lời nói, nàng liền càng sẽ không. Thái Tử Phi quá khen, muốn nói sẽ chỉ bảo người, ai có thể hơn được Thái hậu, hoàng hậu đâu, Thái tử thế nhưng là hiếu thuận nhất chẳng qua. Thái Tử Phi thấy Khánh Dương công chúa cùng Thành Dương công chúa đều không tiếp mình, có chút tức giận, nguyên bản nhục nhã Thời Phù Hân chỉ là vì hoàn thành hoàng hậu giao cho mình nhiệm vụ, nhưng bây giờ, nhìn thấy các nữ quyến quan tới dị dạng ánh mắt, Thái Tử Phi cảm thấy bị mất mặt, chỉ có thể đem mâu thuẫn nhắm ngay Thời Phù Hân. Diệu Tam phu nhân, ngươi cảm thấy bản Thái Tử Phi nói đúng sao? Thời Phù Hân nhìn Thái Tử Phi liếc mắt, thản nhiên nói, ngượng ngùng ta không nghe thấy các ngươi nói cái gì. Cái này thái độ, càng làm cho Thái Tử Phi nổi giận, trực tiếp hừ lạnh, đến cùng là Diệu chỉ huy phu nhân, Diệu chỉ huy qua loa thái tử tổn thương chân, hắn một cái ngoài ý muốn liền cho kết án. Mà ngươi, ở đây đối bản Thái Tử Phi bất kính, các ngươi hai lỗ hổng, thật đúng là trời đất tạo nên một đôi. A, à, đúng. Bản Thái Tử Phi ngược lại là quên, Diệu Tam phu nhân gan lớn, thế nhưng là liền mẫu hậu đều không để vào mắt, ta hôm nay ngược lại là tự rước lấy nhục. Thời Phù Hân nhìn xem Thái Tử Phi, ta là ta, tướng công là tướng công, ngươi muốn tìm ta phiền phức, dính líu hắn làm cái gì, ta muốn nói gì làm cái gì, cùng hắn cũng không có gì quan hệ. Thái Tử Phi cười nhạo lên tiếng, Diệu Tam phu nhân còn rất giữ gìn Diệu chỉ huy nha. Thời Phù Hân thần sắc nhàn nhạt, tướng công nhà ta không cần đến ta giữ gìn, ai gây hắn, hắn tự sẽ trả thù trở về nơi nào cần phải ta mở miệng giúp đỡ. Ngược lại là Thái Tử Phi ngươi, ta là thật muốn đề điểm ngươi một câu. Thái Tử Phi, ngươi muốn cho người kính trọng, trước tiên cần phải có để người kính trọng phẩm hạnh nha, ngươi không biết sao, tầm mắt của ngươi kỳ thật xứng đôi không lên thân phận của ngươi. Lời này mới ra, ở đây nữ quyến lần nữa cứng lưỡi chấn kinh. Quả nhiên vẫn là kia cái gì lời nói cũng dám nói thời gia Lục cô nương nha, xem ra gả vào vương phủ, cuộc sống của nàng không có bọn hắn khó như trong tưởng tượng vậy qua, nhìn một cái, góc cạnh hoàn toàn như trước đây bén nhọn, dám trước mặt mọi người nói Thái Tử Phi đức không xứng vị, đoán chừng cũng liền nàng có lá gan này. Thái Tử Phi cũng bị kinh sợ, sững sờ chỉ chốc lát chính là giận tím mặt, nhưng mà không chờ nàng bảo nổi, Thời Phù Hân lại mở miệng, Bàn Lộng thị phi thành miệng lưỡi nhanh chóng kia là rảnh đến nhàm chán phụ nhân chiến trường, ngươi hẳn là quan tâm Hoàng Thương Bình chọn sự tình, ở đây tranh cãi lưỡi, ngươi đúng là tại tự rước lấy nhục. Nhìn thấy Thái tử phi bị tức phải ngực chập trùng, Hạ Hầu Hoang Nhan đau đầu, thời gia nữ quyến cách có chút xa, không có cách nào tới ngăn lại Hân tỷ, mà Vinh phủ thân vương nữ quyến, lại như quần chúng một loại ngồi bất động, không có cách nào khác, chỉ có thể nàng ra mặt. Hạ Hầu Hoang Nhan tranh thủ thời gian lôi kéo Thời Phù Hân, dùng ánh mắt ra hiệu nàng nên có chừng có mực. Thời Phù Hân ngược lại là rất cho Hạ Hầu Hoang Nhan mặt mũi, không có lại tiếp tục, mà là quay đầu nhìn về phía hồ trung tâm. Thái tử phi tự nhiên sẽ không như vậy bỏ qua Thời Phù Hân, vừa định mở miệng, liền bị đứng ở phía sau Trác Nghi Miên cho giữ chặt. Thái tử phi, ngươi nói không lại Diệu Tam phu nhân. Trác Nghi Miên vốn là hảo tâm, nhưng nàng lời này lại kích động đến Thái tử phi. Làm càng, Thái tử phi vốn là bởi vì Thái tử thường đi Trác Nghi Miên phòng bên trong, có chút chú ý, bây giờ nghe được nàng nói mình không bằng Thời Phù Hân, dưới cơn thịnh nộ, trực tiếp vung Trác Nghi Miên một bạt tai. Trác Nghi Miên hoàn toàn không ngờ tới Thái tử phi sẽ làm lấy nhiều như vậy người đối mặt tự mình động thủ, tại chưởng lực xung kích dưới, thân thể đánh ra trước, trực tiếp té nhào vào bên cạnh trên bàn, soạt, nước trà trên bàn, điểm tâm lập tức rơi đầy đất. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều đầu vào tới, Thái tử phi thanh tĩnh, lập tức liền nghĩ để Trác Nghi Miên lui ra. Lần này tới quan sát Hoàng Thương tranh cử, là Trác Nghi Miên thật vất vả tìm Thái tử cầu đến. Nàng đương nhiên không nghĩ như thế bị đuổi đi, vội vàng quỳ xuống hướng Thái tử phi bồi tội, Thái tử phi thứ tội, tần thiếp không cẩn thận đau chân, quấy nhiễu các vị phu nhân, còn mời các vị phu nhân tha thứ. Thái tử phi cảm thấy hôm nay ném mặt to, dù là Trác Nghi Miên chủ động cảnh Thái Bình giả tạo, nàng cũng không muốn nhìn thấy nàng, vừa định mở miệng để Trác Nghi Miên rời đi, lúc này, có nữ quyến phát ra tiếng kinh hô, trước thập đại hoàng thương gia chủ nhóm xuất hiện, trời à! Lại có còn trẻ như vậy gia chủ, các nữ quyến lực chú ý bị dẫn đi. Thời Phù Hân nhìn thoáng qua quỳ thu thập hết trên mặt đất trà bánh Trác Nghi Miên, yên lặng thu hồi ánh mắt. Chương 387, ra sân, có thể bình chọn bên trên hoàng thương, trừ bỏ sinh ý quy mô muốn đủ lớn, còn có một cái khác điều kiện trọng yếu, đó chính là phía sau phải có quá cứng chỗ dựa, tiền là đồ tốt, ai cũng thích, ai cũng thiếu. Các hoàng tử dù thân phận tôn quý, tay cầm quyền thế, nhưng muốn nói bọn hắn có nhiều tiền, thật đúng là chưa hẳn, là lấy, trước đó thập đại hoàng thương bình chọn, có rất nhiều hoàng tử đều lẫn vào một chân. Thái tử là thái tử, tứ hoàng tử là hoàng thượng sủng ái nhất hoàng tử, hai người đều nương tựa theo tự thân ưu thế lôi kéo mấy nhà hoàng thương. Vợ chồng một thể, thái tử phi đối thái tử túi tiền vẫn là rất để ý, nhìn thấy thập đại hoàng thương hiện thân, cũng lười lại phản ứng Trác Nghi Miên. Sắc mặt nghiêm túc nhìn xem hồ trung tâm, xác thực như Hạ Hầu Hoang Nhan nói như vậy, kinh thương cần thời gian lắng động cùng tích lũy, cho nên, thập đại hoàng thương gia chủ nhóm đại đa số đều là chút 40-50 tuổi lớn tuổi người, chẳng qua cũng có hai cái chưa qua tuổi xây dựng sự nghiệp người trẻ tuổi, gây nên các nữ quyến kinh hô, chính là kia hai cái trẻ tuổi gia chủ, ngươi không phải tham gia qua hoàng thương bình chọn đại hội sao, nhưng biết kia hai cái trẻ tuổi gia chủ là ai? Hạ Hầu Hoang Nhan đụng đụng Thời Phù Hân, Thời Phù Hân lắc đầu, trước đó có mặt Hoàng Thương Bình chọn người đều là các nhà bên ngoài quản sự người, hiện tại xuất hiện những gia chủ kia, ta một người đều chưa thấy qua. Hạ Hầu Hoang Nhan cảm thán nói, mấy cái này gia chủ, thật đúng là đủ có thế giấu. Nói, nhìn chung quanh một chút, nghiêng thân tới gần Thời Phù Hân, ta nghe lão tổ tông nói, Hoàng thượng lần này tự mình bình chọn Hoàng Thương. Tựa như là nghĩ suy yếu các hoàng tử thế lực, thập đại hoàng thương phía sau cũng không biết đứng mấy cái hoàng tử, hôm nay qua đi sợ là muốn xóa đi mấy nhà. Thời Phù Hân nhìn thoáng qua lầu các lầu hai, không nói gì. Hạ Hầu Hoang Nhan vẫn còn tiếp tục, kỳ thật lần này thập đại hoàng thương cũng không phải là làm cho người ta chú ý nhất, những cái này hoàng thương phía sau đều là có chủ tử, nghĩ lôi kéo không dễ dàng. Lần này nhất làm cho người chú ý chính là Nam Hải Chiếu An kia bốn nhà. Kinh thành quyền quý đều nhìn chằm chằm đâu, Thời Phù Hân ánh mắt lấp lóe, thật sao, Hạ Hầu Hoang Nhan cân, một tiếng, đáng tiếc nha, cái này bốn nhà gia chủ rất thần bí, phụ thân ta phái người tìm hiểu, đều không thể dò thăm bao nhiêu tin tức, thật hiếu kỳ bọn hắn là thứ gì người như vậy, Thời Phù Hân, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là hai con mắt một cái lỗ mũi một cái vả miệng, cùng dung mạo ngươi không sai biệt lắm. Hạ Hầu Hoang Nhan bị chọc cười, quán trách nhìn một chút Thời Phù Hân. Lúc này, quốc thái hành lang bên kia truyền đến tiếng ồn ào. Các nữ quyến thăm dò nhìn lại, liền thấy một cái giang hồ võ giả trang phục nam tử trung niên nhanh chân hướng phía phương nam cầu hành lang đi đến. Người nọ là ai nha? Người giang hồ trang phục, 89/10 là Nam Hải Chiếu An kia bốn nhà gia chủ. Hồ trung tâm lầu các lầu 2, khi thấy Hương sư gia xuất hiện nháy mắt, Sở Diệu Xui ở bên người tay đột nhiên nắm thành quyền. Dù sớm có suy đoán, nhưng khi suy đoán thật thành thật lúc, Sở Diệu phát hiện hắn vẫn là không cách nào bình tĩnh. Điển Hưng Hành, Đông Xương Hối, Quảng Lợi Thương, Bách Thảo Đường, Sở Diệu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệu tại trong đầu đem bốn nhà tình huống qua một lần, xác định Thời Lục chính là Bách Thảo Đường phía sau người cầm lái. Ba tòa hải đảo, trồng nhiều như vậy dược liệu đi đâu rồi? Khó trách thần nông đường hàng năm có thể bán nhiều như vậy dược hoàng, đây là dược liệu sung túc nha. Cho nên, trêu đến kinh thành thế lực khắp nơi đều tranh nhau muốn lôi kéo thần nông đường cùng Bách Thảo Đường, phía sau chân chính làm quyết sách người là Thời Lục. Sở Diệu cực lực áp chế trong lòng không bình tĩnh, mới khiến cho mình không có ở hoàng thượng một đoàn người trước mặt toát ra cái gì dị dạng. Tất cả mọi người tại hiếu kỳ người đến là ai, bởi vì tất cả tiến vào hồ trung tâm lầu các lầu một người đều muốn lưu danh đăng ký. Rất nhanh, thân phận của người đến liền bị trong lầu các người biết được. Bách Thảo Đường đường chủ, Hương sư gia. Hương sư gia hướng đăng ký quan viên báo ra danh tự về sau, liền tùy tiện tìm một cái góc chỗ ngồi xuống. Sau đó liền trực tiếp nhắm mắt lại, một bộ cự tuyệt cùng bất luận kẻ nào trò chuyện bộ dáng. Đám người gặp một lần, đều có chút thần sắc khác nhau. Cốt đáng tiếc nha, cách quá xa nghe không được, cũng không biết kia là Nam Hải bốn nhà vị nào. Hạ Hầu Hoang Nhan có chút tiếc nuối, Thời Phù Hân thì là đang suy nghĩ Hương sư gia hôm nay trang phục. Ngày bình thường Hương sư gia liền có chút thích cách ăn mặc, hôm nay càng là xuyên được có chút lòe lòe. Cái này người vẫn là hoàn toàn như trước đây quan tâm hình tượng. Một bên khác, quốc thái hành lang tiếng ồn ào không có trung đoạn, không khác, lại một cái giang hồ ăn mặc nam tử xuất hiện. Nếu nói Hương sư gia nội liễm trầm ổn phong cách, kia Tây Môn Phụng Hiếu chính là Trương Dương không bị trói buộc. Bình thường nam tử đi ra ngoài phần lớn đều sẽ đem đầu tóc buộc, mà Tây Môn Phụng Hiếu đâu, một đầu không thua tại nữ tử tóc dài trực tiếp khoác lên người, váy dài trường bào, rất là phóng khoáng ngông nghênh. Nhìn quen kinh thành thế gia công tử ca, loại này giang hồ nhân sĩ thật đúng là để mắt người trước sáng lên. Nghe Hạ Hầu Hoang Nhan trong giọng nói không che giấu chút nào thưởng thức, Thời Phù Hân trên mặt hiện ra vẻ tự đắc, nàng xem trọng người tự nhiên không hề tầm thường. Mọi người ở đây suy đoán Tây Môn Phụng Hiếu là Nam Hải Chiếu An bốn nhà bên trong một nhà trong đó người cầm lái lúc, Tây Môn Phụng Hiếu đi vào đăng ký quan viên trước mặt, thần nông đường hộ pháp, Tây Môn Phụng Hiếu, nghe được Tây Môn Phụng Hiếu tự giới thiệu. Trong lầu các người đều có chút ngoài ý muốn, Tây Môn Phụng Hiếu nhìn quanh một chút lầu một chỗ ngồi, đi thẳng tới Thương Lão Cửu ngồi xuống bên người, sau đó cũng nhắm mắt lại, ở đây thương nhân thấy, đều có chút im lặng, đón lấy, bắt đầu khe khẽ bàn luận, thần nông đường cuối cùng xuất hiện một vị nhân vật trọng yếu, hộ pháp đến, kia thần nông đường đường chủ lại đến chứ, có lẽ thần nông đường đường chủ chính là một lòng muốn làm thế ngoại cao nhân đi. Nhắm mắt lại Tây Môn Phụng Hiếu nghe nói như thế về sau, mí mắt chấn động một cái, đường chủ so với mình còn muốn tham tiền, sẽ nghĩ làm thế ngoại cao nhân mới là lạ. Xuất hiện hai cái giang hồ nhân sĩ, Nam Hải bốn nhà cũng chỉ còn lại có hai nhà không đến. Nghe Hạ Hầu Hoang Nhan nói thầm âm thanh, Thời Phù Hân nhìn sang, ngươi làm sao liền xác định kia hai nhà là Nam Hải đến. Hạ Hầu Hoang Nhan, cái này không bày rõ ra sự tình đi. Nói, cười đắc ý. Nhà ta cùng cung vương phủ vẫn có chút nhân thủ, sớm đã đem đến kinh thương nhân cho tìm hiểu toàn bộ, tất cả thương gia đều đến, liền thừa cái này bốn nhà. Dừng một chút, đúng, trừ Nam Hải kia bốn nhà, phương Bắc thần nông đường giống như chỉ cái phân đường người phụ trách, cũng không thông báo sẽ không đến cái khác nhân vật trọng yếu. Nói đến thần nông đường, Hạ Hầu Hoang Nhan bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Thời Phù Hân, ta đột nhiên nhớ tới. Ngươi có phải hay không cùng thần nông đường có chút quan hệ nha? Thời Phù Hân cười cười, có lẽ không phải có chút, là rất sâu đâu. Hạ Hầu Hoang Nhan thần sắc khẽ động, mặt lộ vẻ hiếu kỳ, sâu bao nhiêu? Thời Phù Hân ý tứ sâu xa hé miệng cười một tiếng, không trả lời. Hạ Hầu Hoang Nhan nhìn xem Thời Phù Hân, suy nghĩ một chút nói, ngươi tốt nhất vẫn là đừng tìm thần nông đường có dính dấp tốt, dù sao ngươi là đại hoàng tử sư phụ, mà thần nông đường tại biên cương lại rất được trấn thủ biên cương tướng sĩ trái tim. Thời Phù Hân nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, nhìn xem hồ trung tâm, thế nhưng là thái tử cùng tứ hoàng tử ta đều đắc tội. Hạ Hầu Hoang Nhan thấy Thời Phù Hân sắc mặt nghiêm túc, không khỏi sững sờ, ngươi sẽ không là nói thật đi, ngươi thật cùng thần nông đường có quan hệ. Thời Phù Hân vừa định nói chút gì, liền thấy một cái thân mặc màu xanh ngọc trường bào, toàn thân trên dưới bao phủ lạnh lùng cùng không bị trói buộc khí tức nam tử cao lớn, chắp hai tay sau lưng không nhanh không chậm xuất hiện tại người trước. So với Hương sư gia, Tây Môn Phụng Hiếu ra sân lúc, nghị luận của mọi người khác biệt, nam tử áo lam vừa ra trận, tất cả mọi người trầm mặc. Hạ Hầu Hoang Nhan thuận Thời Phù Hân ánh mắt nhìn sang, lập tức cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, người kia là ai nha? Khí thế trên người thật mạnh, làm kinh thành đỉnh cấp hào môn quý nữ, Hạ Hầu Hoang Nhan cũng không phải chưa thấy qua việc đời, nàng đều có thể sợ hãi thán phục nam tử khí thế cường đại, đủ để chứng minh nam tử quả thật làm cho người không thể bỏ qua. Nam tử áo lam xuất hiện, nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người, bao quát hồ trung tâm các thương nhân, giữa hồ lầu một, chúng thương sau khi ngồi xuống, dù bận tâm lấy trên lầu hoàng thượng một đoàn người, có chút câu nệ, nhưng vẫn là tại cùng trái phải nhỏ giọng nghị luận. Giờ phút này, tất cả thương nhân động tác lạ thường nhất trí, đều cùng nhau quay đầu nhìn về phía hướng phía bọn hắn đi tới nam tử áo lam. Cùng tất cả mọi người không giống chính là, Minh Quốc công phủ người nhìn thấy nam tử áo lam, lại là cùng nhau lộ ra vẻ ngưng trọng. Chương 388, ra sân, 2, nam tử áo lam quanh thân khí thế quá cường đại, cứ thế tại hắn sau khi xuất hiện, tất cả mọi người tùy theo trầm mặc. Giờ khắc này, phảng phất toàn bộ thế giới đều thành hắn bối cảnh. Tại mọi người nhìn chăm chú, nam tử đi vào giữa hồ lầu cát, Đông Phương Hối, Đông Phương Hoàng. Nghe được nam tử họ Đông Phương, tất cả mọi người vì đó chấn động. Tại đại sở, Đông Phương cái họ này mới ra, liền sẽ để người không tự chủ được nghĩ đến Văn Đức Hoàng hậu nhà mẹ đẻ Minh Quốc công phủ Đông Phương gia. Hương sư gia cùng Tây Môn Phụng Hiếu lúc này đã mở mắt, hai người đều dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt đánh giá Đông Phương Trường Hoàng. Lầu cắt lầu hai, hoàng thượng trong mắt nhanh chóng xẹt qua một đạo ám mang, thái tử lông mày cau lại, Sở Diệu cùng ở đây hoàng tử khác như có điều suy nghĩ. Mà quốc thái hành lang bên này, cùng đám người phản ứng có chút không giống Minh Quốc công cùng Đông Phương Trường Khanh, khi nhìn đến nam tử áo lam nháy mắt, liền cùng nhau lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đông Phương Trường Hoàng tự giới thiệu về sau, liền bắt đầu nhìn quanh lầu cắt lầu một bố cục. Lầu cắt lầu một trình viên hình, phía chính bắc trưng bày một tấm bàn dài, lúc này, lục bộ thượng thư không thiếu một cái ngồi tại bàn dài sau. Rất rõ ràng, bọn hắn chính là lần này hoàng thương bình chọn người nói chuyện. Đông tây hai bên, thì phân biệt bày ra 5 tấm cái ghế, 10 chỗ ngồi, đại biểu triều đình bổ nhiệm thập đại hoàng thương. Mà chính nam phương, bày ra mấy hàng cái bàn, lần này vào kinh các nơi thương nhân toàn bộ đều ngồi ở bên cạnh. Đông Phương Trường Hoàng thấy không gây một người ngồi lên đại biểu hoàng thương chỗ ngồi, trên mặt hiện ra vẻ đăm chiêu, dừng lại chỉ chốc lát, liền nhanh chân ngồi lên phía tây vị trí thứ nhất. Thấy thế, ở đây thương nhân đều có chút bạo động. Trong đó, trước thập đại hoàng thương nhóm trên mặt đều lộ ra ý động, hiển nhiên cũng nhớ tới thân ngồi lên đại biểu hoàng thương chỗ ngồi, chẳng qua thì thầm với nhau một trận, đến cùng không có người đứng ra. Hồ trung tâm khoảng cách quốc thái hành lang cùng dân ân hành lang có không ngắn lộ trình, mọi người dù có thể nhìn thấy giữa hồ trong lầu các tình huống, nhưng nghe không đến bọn hắn nói lời cho nên cũng không rõ ràng Hương sư gia, Tây Môn Phụng Hiếu, Đông Phương Trường Hoàng thân phận. Nam Hải Chiếu An 4 nhà, xuất hiện 3 nhà, liền thừa một nhà không có hiện thân. Thời Phù Hân nghe Hạ Hầu Hoang Nhan lên tiếng cải chính, chỉ xuất hiện 2 nhà. Hạ Hầu Hoang Nhan vừa định phản bác, đầu nhất chuyển liền thấy nơi xa cùng nhau đi tới Công Tôn Minh cùng Hồ Tâm Nhị vợ chồng, lúc này cười nói, Hân tỷ, vừa mới ngươi không còn đang hỏi bọn hắn cặp vợ chồng sao, hiện tại người đến. Thời Phù Hân quay đầu nhìn sang, nhìn thấy Công Tôn Minh cũng không có đi quốc thái hành lang bên kia, mà là hầu ở Hồ Tâm Nhị bên người, nhưng hai người lại không có muốn tới dân ân hành lang bên này, mà là dừng ở đầu đường. Hạ Hầu Hoang Nhan khó hiểu nói, bọn hắn đứng ở nơi đó làm cái gì? Ta nhìn, Công Tôn Minh sắc mặt giống như có chút không tốt, cặp vợ chồng cãi nhau rồi. Thời Phù Hân ánh mắt lấp lóe, cãi nhau sẽ tức giận, Công Tôn Minh rõ ràng là đang lo lắng. Nhìn thấy Hồ Tâm Nhị thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía cửa hội quán, Thời Phù Hân minh bạch nàng đây là tại bọn người, chờ ai đây? nghĩ đến còn không có xuất hiện Biển Hưng Hành cùng Quản Lợi Thương, Thời Phù Hân trong lòng có suy đoán. Một bên khác, Khánh Dương công chúa nhìn thấy con trai con dâu đứng tại giao lộ bất động, cũng rất hoang mang, làm người chung quanh nhao nhao tìm nàng hỏi thăm hai người làm sao lúc này liền nghĩ phái nha hoàng đi qua gọi hai người. Nha hoàng còn không có rời đi, Thời Phù Hân liền đối Hạ Hầu Hoang Nhan nói, ta đi qua tìm Hồ phu nhân trò chuyện, thuận tiện lại đi giữa hồ tham gia náo nhiệt, chiếu cố các nơi kinh thương cao thủ. Hạ Hầu Hoang Nhan bị Thời Phù Hân nói ra choáng váng, nàng chưa kịp có phản ứng, một bên Quan Vương Phi trước hết một bước mở miệng, ngươi muốn đi góp cái gì náo nhiệt, thật tốt ở lại đi, đừng cho phủ lý gây chuyện. Thời Phù Hân cười nói, mẫu phi thứ tội, con dâu cũng không dám chống chỉ. Quan Vương Phi mặt lộ vẻ không vui, chống cái gì chỉ. Ngươi đừng ở chỗ này, tại Thời Phù Hân giống như cười mà không phải cười nhìn chăm chú, Quan Vương Phi chậm rãi thu âm thanh, trên mặt cũng bò lên trên thần sắc kinh ngạc, con dâu đi. Thời Phù Hân hướng phía Vinh Lão Vương Phi cùng Quan Vương Phi phúc phúc thân thể, lại liếc mắt nhìn có chút trợn mắt hốc mồm Hạ Hầu Hoang Nhan, dậm chân ra hành lang, hướng phía Công Tôn Minh cùng Hồ Tâm Nhị đi đến. Thời Phù Hân cái này khẽ động, lập tức hấp dẫn tất cả nữ quyến ánh mắt, bởi vì không nghe thấy Thời Phù Hân ngay từ đầu, mọi người cũng không biết Thời Phù Hân muốn làm gì, nàng đây là lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân rồi, chúng ta sợ mình thanh danh có chút điểm bị hao tổn, nàng ngược lại tốt, dường như rất hưởng thụ bị người nghị luận ầm ĩ giống như, có ít người nha, chính là thích ra danh tiếng, đừng nói nha, ta phát hiện cái này Thời Thị cùng Diệu Tam công tử tính tình thật nhiều giống, đều là có tiếng xấu người. Hai người bọn họ thật đúng là không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. Khánh Dương công chúa cũng là lông mày nhíu chặt nàng rất rõ ràng lúc trước Thời Thị rất muốn gả cho nhi tử. Nhi tử còn từng cùng Thời Thị từng có ước định, đáng tiếc nhi tử cuối cùng chọn Hồ Thị, dẫn đến Thời Thị không thể không gả cho Sở Diệu. Cái này Thời Thị chẳng lẽ đi qua tìm đến Mai cùng Hồ Thị phiền phức a? Nghĩ đến Thời Thị bên ngoài thanh danh, cùng nàng kia không cố kỵ gì tính tình, Khánh Dương công chúa trong lòng có chút bận tâm. Thời Thị không muốn thanh danh, con của nàng con dâu còn muốn đâu. Khánh Dương công chúa vừa định phái Tâm Phúc ma ma đi qua nhìn lấy điểm, liền nghe được Thái tử Phi cười nhạo âm thanh. Có ít người nha, lấy chồng trước không tuân thủ phụ đạo, gả cho người về sau còn dạng này, nhà chồng lại cũng mặc kệ quản. Vinh Lão Vương Phi nghe xong, sắc mặt rất là không tốt, bất mãn nhìn về phía Quan Vương Phi, vừa mới nàng tại cùng người khác nói chuyện, không nghe thấy Thời Thị. Diệu con dâu đây là muốn làm cái gì? Quan Vương Phi giờ phút này đầy trong đầu đều đang nghĩ Thời Phù Hân muốn đi hồ trung tâm sự tình, đối với Lão Vương Phi hỏi thăm căn bản không có phản ứng. Vinh Lão Vương Phi thấy, sắc mặt càng không tốt. Đứng tại Quan Vương Phi sau lưng Quan Tú Nghiên do dự một chút, đứng dậy, chị dâu nói nàng muốn đi giữa hồ đến một chút náo nhiệt, chiếu cố các nơi kinh thương cao thủ. Vinh Lão Vương Phi không nghĩ nhiều liền hừ lạnh nói, giữa hồ náo nhiệt là nàng có thể đi góp sao? Tận cho phủ lý gây phiền toái. Sau khi nói xong, thần sắc sững sờ, lập tức bỗng nhiên nhìn về phía Quan Tú Nghiên. Ngươi vừa mới nói cái gì, Diệu ca con dâu muốn đi đâu? Giờ khắc này, phàm là nghe được Quan Tú Nghiên lời nói nữ quyến đều phản ứng lại, cả đám đều khiếp sợ nhìn xem Quan Tú Nghiên, giống như đang chờ nàng thu hồi lời vừa rồi. Bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, Quan Tú Nghiên có chút khẩn trương, chị dâu nói muốn đi hồ trung tâm. Bá! Các nữ quyến động tác đồng dạng quay đầu nhìn về phía đi đến Công Tôn Minh cùng Hồ Tâm Nhị trước người Thời Phù Hân, trên mặt đều mang khó có thể tin. Thái tử Phi sắc mặt đặc sắc nhất, hai tay túm thành quyền, bởi vì dùng sức quá độ, dẫn đến cánh tay đều có chút phát run. Đồng dạng khiếp sợ còn có Công Tôn Minh cùng Hồ Tâm Nhị, nhìn thấy Thời Phù Hân đi hướng bọn hắn, hai người cũng cùng Khánh Dương công chúa một cái ý nghĩ, coi là Thời Phù Hân là đến tìm bọn hắn phiền phức. Diệu Tam phu nhân nhìn xem Công Tôn Minh đem Hồ Tâm Nhị ngăn ở sau lưng, một bộ phòng bị dáng dấp của nàng, Thời Phù Hân liền một trận buồn cười. Công Tôn Minh, Khánh Dương công chúa sắc mặt không phải rất tốt, nghĩ đến là bệnh tim lại nghiêm trọng đi. Nghe nói như thế, Công Tôn Minh cùng Hồ Tâm Nhị cùng nhau đổi sắc mặt, đến cùng là Thiên Trì lão nhân đồ đệ, thông qua xem sắc mặt liền có thể đánh giá ra mẫu thân, bà mẫu, bệnh tim tăng thêm, có thể thấy được Thời Phù Hân là thật biết chút y thuật. Có điều mẫu thân, bà mẫu, bệnh tình đi tìm Triển thần y trị liệu, Triển thần y đều bó tay luống cuống, Thời Phù Hân cái này làm sư muội, đoán chừng cũng không có gì biện pháp. Thời Phù Hân tiếp tục cười nói, Khánh Dương công chúa bệnh tim, ta có thể trị. Thời Thành công từ Công Tôn Minh cùng Hồ Tâm Nhị trên mặt nhìn thấy vẻ mừng rỡ, Thời Phù Hân tiếp tục đối với Công Tôn Minh nói, ta nói qua, có một ngày ngươi nhất định sẽ tới cầu ta, nói, nhìn một chút Hồ Tâm Nhị, ngươi khi đó không có tuân thủ ước định, ta cái kia khí nha, đã sớm nghĩ kỹ muốn thế nào làm khó dễ ngươi biện pháp, chẳng qua hiện tại, ta thay đổi chủ ý, ngươi, thật sự là cưới một người tốt nàng dâu đâu. Công Tôn Minh sắc mặt theo Thời Phù Hân thay đổi không chừng, bởi vì thận trọng Khánh Dương công chúa bệnh tình, mất bình thường tỉnh táo, vẫn là Hồ Tâm Nhị trước kịp phản ứng, biết Thời Phù Hân muốn đồ vật tại phía bên mình, như có điều suy nghĩ nhìn xem Thời Phù Hân, Diệu Tam phu nhân có gì yêu cầu cứ việc nói. Thời Phù Hân cười, Hồ phu nhân sinh ý làm được lớn như vậy tốt như vậy, hẳn phải biết ai nắm giữ chủ động, ai mới có quyền nói chuyện đi, bây giờ quyền chủ động tại ta chỗ này. Các ngươi đương nhiên phải tùy theo ta đưa yêu cầu. Vừa dứt lời, Hồ Tâm Nhị còn đến không kịp đáp lại, Đỗ Tử Tuyền liền thở hồng hộc chạy chậm đến xuất hiện, ta đến rồi. Nhìn thấy Thời Phù Hân cũng tại, Đỗ Tử Tuyền sững sờ, ngươi làm sao ở chỗ này? Thời Phù Hân cười nói, giống như ngươi. Đỗ Tử Tuyền lập tức nhìn về phía Hồ Tâm Nhị, Hồ Tâm Nhị cũng là sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Thời Phù Hân. Thời Phù Hân nhìn xem hai người, cùng một chỗ đi. Cũng không thể để hoàng thượng đợi lâu. Chương 389, đại biểu mình, ngươi đi quốc thái hành lang bên kia đi, không có chuyện gì. Nhìn thấy Thời Phù Hân đã hướng phía cầu hành lang đi đến, Hồ Tâm Nhị trấn an Công Tôn Minh một câu, liền cùng Đỗ Tử Tuyền bước nhanh đi theo. Hồng Nhan Tiếu không phải không thông qua hộ bộ tư cách sao? Đỗ Tử Tuyền đối với Thời Phù Hân muốn đi hồ trung tâm, rất là hoang mang, lôi kéo Hồ Tâm Nhị cố ý thả chậm bước chân. Hồ Tâm Nhị nhìn một chút Thời Phù Hân bóng lưng, nàng đại biểu khẳng định không phải Hồng Nhan Tiếu. Đỗ Tử Tuyền ánh mắt lấp lóe, chẳng lẽ nàng là Bách Thảo Đường người sau lưng? Hồ Tâm Nhị không có phản bác, nàng thế nhưng là Thiên Trì lão nhân đồ đệ, mà thầy thuốc trị người là không thể không có dược liệu. Đỗ Tử Tuyền thấp giọng, nếu thật là dạng này, kia nàng so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Mấy năm trước Hải Xà Bang trong vòng một đêm liền bị diệt. Người trong nhà đều nói là xuất động tuyệt điên tông sư, kết bạn tuyệt điên tông sư liền đủ khó khăn, nàng lại còn có thế mời được tuyệt điên tông sư ra tay, cái này nhân mạch quan hệ thực đủ cứng. Hồ Tâm Nhị im lặng, Thời Chính Hòa một nhà, một môn năm cửu phẩm, phóng tầm mắt toàn bộ kinh thành quyền quý thế gia, cái kia một nhà có thể làm như thế, cho dù là lại thiên phú dị bẩm luyện võ thiên tài, phía sau không có người chỉ điểm cũng đừng hòng trở thành tuyệt đỉnh cao thủ. Có thể giáo dục ra cửu phẩm cao thủ người, chỉ có tuyệt điên tông sư. Đỗ Tử Tuyền công nhận gật đầu, nhìn thấy Thời Phù Hân đã đạp lên cầu hành lang, nhân tiện nói, chúng ta cũng đi nhanh một điểm đi. Nhìn xem Thời Phù Hân, Hồ Tâm Nhị, Đỗ Tử Tuyền ba nữ tử cùng đi hướng hồ trung tâm, quốc thái hành lang cùng dân ân hành lang bên trong người đều lạ thường yên tĩnh, mà giữa hồ lầu cát, lần nữa tái hiện đám người đều nhịp thay đổi cổ tình cảnh. Chính là Đông Phương Trường Hoàng cũng nghiêng người nhìn xem dần dần đi gần Thời Phù Hân ba người, lông mày cao gầy, trên mặt mang theo từng tia kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Biển Hưng Hành cùng Quản Lợi Thương hai nhà này, hắn là đã từng quen biết, từ Biển Hưng Hành trong tay mua qua thuyền hàng, tại Quản Lợi Thương trong tay mua qua lương thực, được chứng kiến hai nhà này thủ đoạn, đều là tại Nam Hải lẫn vào, ít nhiều biết chút lai lịch của đối phương. Biển Hưng Hành cùng Quản Lợi Thương nhưng so sánh triều đình bên ngoài nắm giữ tình huống lợi hại nhiều, thật sự là không nghĩ tới a, hai nhà này gia chủ đúng là hai nữ nhân, không đến ba nữ nhân, trong đó hai cái là Biển Hưng Hành cùng Quản Lợi Thương, kia một cái khác là ai? Đông Phương Trường Hoàng hai mắt nhắm lại, nhìn quanh một chút ở đây những người khác, ánh mắt tại Tây Môn Phụng Hiếu trên thân dừng lại bỗng nhiên, chẳng lẽ là Thần Nông Đường? Cái suy đoán này để Đông Phương Trường Hoàng giật mình trong lòng. Thần Nông Đường, dù mới xuất hiện không đến 10 năm thời gian, nhưng tại Bắc Địa biên cảnh lại đã sớm xâm nhập dân tâm, đối trấn thủ biên cương tướng sĩ ảnh hưởng càng là có sâu xa. Phải biết, hàng năm 3 tháng, Thần Nông Đường đều sẽ đối đầu trấn thủ biên cương tướng sĩ miễn phí nhìn xem bệnh, tầng dưới chót binh sĩ sinh hoạt khốn đốn, bị bệnh đa số tình huống dưới chỉ có thể sinh chịu, Thần Nông Đường đem bọn hắn từ ốm đau bên trong giải cứu ra, cũng không chính là tái sinh phụ mẫu. Nếu là hắn tướng sĩ, hắn cũng cảm kích Thần Nông Đường. Thần Nông Đường danh hiệu không chỉ có là Bắc Địa rộng làm người biết, chính là Nam Hải hắn cũng như sấm bên tai, không có cách, Thần Nông Đường mua bán dược hoàng quá dùng tốt. Đông Xương Hối xử lý hải vận sinh ý, muốn trường kỳ đi lại ở trên biển, các thủy thủ thân thể sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề, có thần nông đường dược hoàng sau các thủy thủ sinh bệnh tỷ lệ thẳng tắp hạ xuống. Hắn còn nhớ rõ mấy năm trước lúc trước mới từ bạn bè nơi đó biết thần nông đường lúc, hắn nhờ tìm 10 vòng quan hệ, mới mua được 3 bình dược hoàng. Tại phương Nam, thần nông đường dược hoàng cướp đi trình độ quả thực để hắn kinh nhảy một cái. Thần nông đường đường chủ, thật sự là hạnh ngộ nha. Cùng lúc đó, lầu các lầu 2, hoàng thượng cùng chư hoàng tử ánh mắt, đều nhao nhao rơi vào Sở Diệu trên thân. Sở Diệu một bộ ngốc rơi bộ dáng, trừng mắt, miệng mở rộng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn xem hướng giữa hồ đi tới thời Phù Hân, bởi vì quá mức kinh ngạc dường như liền hoàng thượng bọn người cấp quên mất. Sở Diệu dạng này, có giả vờ giả vịt thành phần, nhưng nhìn xem thời Phù Hân từng bước một kiên định lại thông dong không bức bách hướng đi lầu các, nội tâm của hắn chỗ sâu xác thực vẫn còn có chút rung động. Hoàng thượng nhìn xem Sở Diệu, ánh mắt có chút tĩnh mịch, đón lấy, ánh mắt chuyển qua ngơ ngẩn đại hoàng tử trên thân, mà thái tử cùng hoàng tử khác, từng cái đều đen trầm mặt. Lúc này, thời Phù Hân, Hồ Tâm Nhị, Đỗ Tử Tuyền đến lầu các trước, đăng ký danh tự quan viên nhận biết ba người, bản năng lên tiếng hô, Diệu Tam Phu Nhân, Công Tôn Phu Nhân, Trạng Nguyên Phu Nhân. Thời Phù Hân cười nói, đại nhân, nơi này không có Diệu Tam Phu Nhân chỉ có thời Phù Hân. Câu trả lời này để quan viên sửng sốt, thời Phù Hân lần nữa lên tiếng, thần nông đường đường chủ, thời Phù Hân. Quan viên từ sửng sờ chuyển kinh, cưỡng chế trong lòng chấn động, nhanh chóng nâng bút ghi lại danh tự. Gần như thời Phù Hân tiếng nói vừa dứt nháy mắt, trong lầu các liền vang lên nhỏ vụn tiếng nghị luận. Đúng là thần nông đường đường chủ, thần nông đường đường chủ đúng là một nữ nhân. Không đợi mọi người nghị luận bao lâu, Hồ Tâm Nhị liền theo sát thời Phù Hân về sau, hướng phía đăng ký quan đạo, đại hải hưng hành Đông gia Hồ Tâm Nhị, Đỗ Tử Tuyền, quản lợi thương Đông gia, Đỗ Tử Tuyền. Đăng ký quan viên cố gắng sụ mặt nhanh chóng viết, mà trong lầu các thương nhân nghị luận phải càng phát ra nhiệt liệt, thanh âm chi ầm ĩ, liền lầu hai hoàng thượng đều cố không được. Tại chúng thương nhân kinh ngạc nhìn chăm chú, thời Phù Hân, Hồ Tâm Nhị, Đỗ Tử Tuyền đi vào lầu các. Thời Phù Hân đi vào, Hương Sư Gia, Tây Môn Phụng Hiếu, thương lão cửu liền cùng lúc đứng lên, đường chủ, nhìn xem một màn này, hiện trường nháy mắt yên tĩnh. Hồ Tâm Nhị cùng Đỗ Tử Tuyền đều vô cùng kinh ngạc nhìn về phía thời Phù Hân. Không chỉ có là thần nông đường đường chủ, vẫn là Bách Thảo Đường người cầm lái. Đông Phương Trường Hoàng trên mặt cũng lộ ra chấn kinh, thần nông đường cùng Bách Thảo Đường là một nhà, đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Thời Phù Hân triệu Hương Sư Gia ba người gật đầu, ra hiệu bọn hắn ngồi xuống, sau đó nhìn quanh mọi người một cái chỗ ngồi, ánh mắt dời về phía kia 10 cái đại biểu hoàng thương thân phận chỗ ngồi. Hoàng thượng tự mình tham dự hoàng thương bình chọn, mặc kệ là hoàng thượng có khác mục đích, vẫn là sẽ đưa ra so dĩ vãng điều kiện hà khắc, đã nàng đến, kia hoàng thương vị trí, nàng làm sao đều là muốn tranh một chuyến. Không do dự, thời Phù Hân trực tiếp hướng phía đông vị trí thứ nhất đi đến, trực tiếp ngồi xuống, cũng cùng cười đối diện Đông Phương Trường Hoàng gật đầu lên tiếng chào. Đối với thời Phù Hân chủ động chào hỏi, Đông Phương Trường Hoàng về lấy cười một tiếng. Hồ Tâm Nhị cùng Đỗ Tử Tuyền liếc nhau một cái, cũng đi hướng phía đông, tại thời Phù Hân dưới tay ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, đối mặt những người khác không che giấu chút nào dò xét, thời Phù Hân, Hồ Tâm Nhị, Đỗ Tử Tuyền đều một mặt thản nhiên, người khác dò xét các nàng cũng tràn đầy phấn khởi đánh giá bọn hắn. Giờ khắc này, các nàng không còn là trong nhà cô nương, không còn là trượng phu thê tử. Giờ khắc này, các nàng chính là các nàng mình, chỉ đại biểu chính các nàng. Nam nhân có thể làm sự tình, các nàng cũng có thể làm. 10 cái hoàng thương vị trí, vốn là vì suy tính chúng thương nhân lực lượng cùng thân gia mà chuyên môn thiết kế, một chút đi 4 cái, trong đó 3 cái vị trí vẫn là bị nữ nhân chiếm lấy đi. Đối với cái này, ngồi tại bàn dài sau lục bộ thượng thư có chút hai mặt nhìn nhau, tình huống này, bọn hắn hoàn toàn không có dự liệu được a. Lầu 2, hoàng thượng chậm miệng thưởng thức trà nóng, trên mặt nhìn không ra cái gì dị dạng. Sở Diệu cùng đại hoàng tử đều đang thất thần. Giờ phút này tâm tình của hai người đều không bình tĩnh. Sở Diệu là tại vì thời Phù Hân thần nông đường đường chủ thân phận bại lộ sẽ cuốn vào hoàng quyền trong tranh đấu cảm, thấy lo lắng, mà đại hoàng tử thì là ở trong lòng sợ hãi thán phục liên tục, hắn giống như bái một cái khó lường sư phụ. Thái tử cùng tứ hoàng tử sắc mặt liền đặc sắc, hai người đều cùng thời Phù Hân lên qua mâu thuẫn xung đột, bây giờ thấy thời Phù Hân trong tay lại có như thế lớn thế lực. Có hậu hối hận có nỗi nóng, càng nhiều là kiên kỵ. Về phần hoàng tử khác, rõ ràng nhất cảm xúc chính là đố kỵ đại hoàng tử. Đại hoàng huynh thật đúng là người trong nhà ngồi, sư tòng trên trời đến nha, mạng này cũng quá tốt. Có hoàng tử nhỏ giọng thầm thì một câu, bởi vì lầu hai tương đối yên tĩnh, tất cả mọi người nghe được. Hoàng thượng nhìn thoáng qua đại hoàng tử, trong lòng cũng có chút sợ hãi thán phục trưởng tử vận khí. Hoàng thất trưởng tử, thân phận hướng thiên nhiên ép hoàng tử khác một đầu, bởi vì thân thể không tốt, vốn đã mất đi kế thừa hoàng vị cơ hội, nhưng về sau thân thể thế mà tốt. Thân thể tốt, cũng bởi vì vào triều muộn, quyền thế không bằng hoàng tử khác, nhưng bây giờ thế mà toát ra một cái làm thần nông đường đường chủ sư phụ tới. Thần nông đường, chính là làm hoàng thượng mình cũng nóng mắt nha. Hoàng thượng từ đại hoàng tử trên thân dời, nhìn về phía Sở Diệu, phu nhân ngươi là thần nông đường đường chủ cái này sự tình, ngươi biết không? Sở Diệu lắc đầu, vi thần không biết. Biết dạng này hoàng thượng là sẽ không tin, lại bồi thêm một câu, thực sự là vi thần chưa hề nghĩ tới phương diện này qua. Lời này, hoàng thượng ngược lại là có chút tin tưởng, ai có thể muốn lấy được đâu, một cái vẫn chưa tới 20 nữ tử, thủ đoạn lại như vậy được. Thần nông đường 26 cửa hàng, trồng dược liệu hải đảo còn có 3 tòa, đúng, còn mở trên 100 nhà bán son phấn bột nước cửa hàng. Phần này bản lĩnh, chính là nam nhân cũng không có mấy cái có thể làm thành. Thái tử hừ lạnh một tiếng, ngay cả mình phu nhân tình huống ngươi đều không rõ ràng, ngươi cái này giám sát ti chỉ huy nên được cũng thật sự là đủ vô năng. Sở Diệu không có phản bác, hoàng thượng ngược lại là nhìn thoáng qua thái tử, không vui nói, Sở Diệu vô năng. Vậy ngươi cảm thấy các ngươi lại có thể tốt hơn chỗ nào sao? Dưới đấy ngồi 3 nữ nhân, cùng các ngươi đại đa số đều là đến lúc lập gia đình, nhưng lại không có người nào coi trọng ngươi nhóm, muốn gả cho các ngươi. May mà các ngươi vẫn là hoàng tử đâu, trẫm mặt đều bị các ngươi mất hết. Nghe nói như thế, ở đây hoàng tử đều có chút không được tự nhiên. Chỉ có thái tử, đối Sở Diệu trợn mắt nhìn, mắt bốc hung quang, nếu không phải Sở Diệu đột nhiên nhảy ra, thời Phù Hân đã sớm tiến hắn đông cung hậu viện, là Sở Diệu đoạt hắn nữ nhân. Chương 390, phản ứng, bởi vì thời Phù Hân, Hồ Tâm Nhị, Đỗ Tử Tuyền ngồi lên đại biểu hoàng thương vị trí, trước đó còn tại ngắm nhìn một ít thương nhân nhịn không được, nhao nhao đứng dậy đi hướng còn thừa lại 6 cái vị trí. Rất nhanh, đông tây hai bên 5 tấm cái ghế đều ngồi đầy người, một chút người tốc độ chậm, không có cướp được vị trí, đều mặt lộ vẻ không cam lòng. Nhao nhao nhìn về phía thời Phù Hân 3 người, trong ánh mắt để lộ ra chính là muốn để các nàng thoái vị thần sắc. Thời Phù Hân thấy, cười lạnh một tiếng, trực tiếp quay đầu đi xem lầu các bên ngoài phong cảnh. Hồ Tâm Nhị thì là nâng chung trà lên uống, không nhìn không cam lòng những người kia. Mà Đỗ Tử Tuyền đâu, trực tiếp lên tiếng sặc nói, đều là chút trưởng thành người, mình tốc độ chậm liền phải chịu thua. Lời này mới ra, tự nhiên dẫn tới không ít địch ý. Thời Phù Hân thì là hơi kinh ngạc tại Đỗ Tử Tuyền kiên cường, có điều nghĩ đến quản lợi thương là sinh lương, mà lương thực bất cứ lúc nào đều là vật cần, biết Đỗ Tử Tuyền có lực lượng, chẳng qua lực lượng là lực lượng, có dám hay không trước mặt mọi người lên tiếng lại là một chuyện khác. Thời Phù Hân vẫn là rất bội phục Đỗ Tử Tuyền, cười quay đầu nhìn về phía nàng, hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Đỗ Tử Tuyền thấy, cười nâng chung trà lên, hướng Thời Phù Hân làm cái kính trà động tác. Thời Phù Hân ung dung nâng chung trà lên, cười uống một ngụm trà. Để Thời Phù Hân không nghĩ tới chính là, Đông Phương Trường Hoàng cũng cười bưng chén trà lên hướng Đỗ Tử Tuyền kính kính, nhìn về phía những cái kia xám xịt một lần nữa ngồi trở lại phương Nam trên chỗ ngồi thương nhân trong ánh mắt còn mang theo như có như không dễu cợt. Lục Đại Thượng Thư đem một màn này nhìn ở trong mắt, lẫn nhau liếc nhau một cái, hộ bộ Thượng Thư đi lầu cắt lầu 2. Mà cái khác 5 vị thượng thư thì bắt đầu cùng người ở chỗ này hàn huyên. Cùng lúc đó, quốc thái hành lang cùng dân ân hành lang thì bộc phát kịch liệt tiếng nghị luận. Quốc thái hành lang bên này, lấy Vinh Quốc Công Phủ, Công Tôn Gia, Phủ Trạng Nguyên An Gia, Võ Xương Bá Phủ Thời Gia ở đây Nam Đinh làm người khác chú ý nhất. Không có cách, ai bảo trước 3 nhà là Thời Phù Hân, Hồ Tâm Nhị, Đỗ Tử Tuyền 3 người nhà chồng, mà Thời Gia là Thời Phù Hân nhà mẹ đẻ đâu. Hồ Tâm Nhị cùng Đỗ Tử Tuyền người nhà mẹ đẻ không ở kinh thành, ngược lại là tránh thoát đám người tìm tòi nghiên cứu. Sở Diệu không tại, Vinh Quốc Công Phủ Sở Huyên, Sở Chiêu liền thành hoàng thân quốc thích hỏi thăm đối tượng, quận vương thế tử, kia thời thị vì sao có thể tham gia lần này hoàng thương tranh cử. Các nơi thương nhân chúng ta đều biết, thời thị đột nhiên xông ra, còn công khai đi giữa hồ lầu cát, Chẳng lẽ nàng là Nam Hải Chiếu An kia bốn nhà bên trong một nhà, trong đó người cầm lái, Biển Hưng Hành, Đông Xương Hối, Quảng Lợi Thương đều kinh doanh mấy chục năm, kia thời thì chỉ có thể là Bách Thảo Đường người phụ trách, không sai, nàng thế nhưng là Thiên Trì lão nhân đồ đệ, loại dược liệu quá bình thường cực kỳ. Ba tòa hải đảo, diện tích cũng còn rất lớn, liền thời thị một người sợ là ăn không vô phần này sản nghiệp, Vinh Phủ Thân Vương có phải là tham dự đi vào. Đối mặt đám người hỏi thăm, Sở Huyên cùng Sở Chiêu sắc mặt đều thật không tốt, làm từ nhỏ đã cùng Sở Diệu tranh đoạt các trưởng bối chú ý huynh trưởng, bọn hắn là một chút xíu đều không muốn thua cho ra Sở Diệu. Hai người kể từ khi biết mình không có sinh dục năng lực về sau, vốn là bởi vì trong phủ trưởng bối đem truyền thừa hy vọng ký thác vào Sở Diệu trên thân mà sinh lòng không cam lòng, bây giờ phát hiện Sở Diệu cưới thê tử lại như vậy tài giỏi, là càng phát ra nổi bật lên bọn hắn vô năng. Công Tôn Minh cùng An Trạng Nguyên càng là lọt vào đám người tranh nhau hỏi thăm, hai người liếc nhau một cái, gạt mở đám người, nhanh như chớp chạy, thời gia nam tử thì là hỏi một chút lắc đầu ba không biết, trên mặt bọn họ mờ mịt cùng chấn kinh không có chút nào so những người khác thiếu. Thời Chính Hòa, thời Định Hạo biết thời Phù Hân lần này sẽ khiến oanh động, hai người căn bản không có ở người trước hiện thân, đám người căn bản hỏi không đến trước mặt bọn hắn. Khách nam bên này, còn có một người nhận chú ý, đó chính là Phạm Minh Vũ. Không có cách nào khác, Phạm Minh Vũ cùng thời Phù Hân gút mắt lúc trước thế nhưng là truyền đi xôn xao. Một nữ nhân dám ngồi lên hoàng thương vị trí, trừ bỏ gan lớn, khẳng định là có chút bản lĩnh thật sự. Cùng như thế cái tài giỏi thê tử bỏ lỡ, bao nhiêu sẽ có chút hối hận a. Đám người dù rất hiếu kỳ Phạm Minh Vũ thời khắc này ý nghĩ, nhưng nhìn thấy Phạm Minh Vũ ánh mắt nhìn chằm chằm vào giữa hồ lầu cát, một bộ thần ra thiên ngoại bộ dáng, tăng thêm hắn là Thành Dương công chúa nhi tử, đám người cũng không dám tiến lên hỏi hắn. Dân Ân hành lang bên này, nữ quyến phản ứng không chút nào thua ở nam nhân bên kia, càng là nghị luận phải càng kịch liệt, trong đó phản ứng lớn nhất không phải Trác Nghi Miên không ai có thể hơn. Khi thấy thời Phù Hân, Đỗ Tử Tuyền, Hồ Tâm Nhị đi đến cầu hành lang một khắc này, lòng của nàng liền bắt đầu co rút đau đớn. Nàng từng cùng các nàng cộng đồng tham gia qua hai lần hộ bộ Triệu Khai Thương Hội, mặc dù ngồi tại nam nhân chồng bên trong, nhưng lòng của nàng là vẫn lấy làm kiêu ngạo, là vui sướng. Nhưng bây giờ, nàng lại chỉ là Thái Tử Hậu Viện đông đảo trong nữ nhân một cái, suốt liên tục cửa đều phải đè thấp làm tiểu. Chớ nói chi là đại biểu một cái hiệu buôn có mặt hội nghị. Trác Nghi Miên đang nghĩ, nếu là lúc trước nàng kháng trụ trong nhà thực hiện áp lực, không có đáp ứng cho thái tử làm thiếp, mà là tiếp tục kinh doanh trong nhà sinh ý, vậy nàng là không phải có thế lần nữa cùng các nàng ngồi cùng một chỗ rồi. Hối hận cảm xúc nháy mắt tập đầy Trác Nghi Miên tâm, nàng rất muốn đem hiện trạng của mình quy tội gia tộc nguyên nhân, nhưng vừa nghĩ tới thời Phù Hân lúc trước đối mặt thái tử bức bách lúc, vẫn không có thỏa hiệp. Mà là phấn khởi phản kháng, nàng liền không có cách nào không nhìn thẳng mình nội tâm nhu nhược. Nàng bây giờ chỉ có thể làm nằm nhỏ làm thấp thiếp thất, đều là chính nàng lựa chọn kết quả. Thái tử phi nhìn thoáng qua sắc mặt đau khổ Trác Nghi Miên, lại nhìn một chút giữa hồ trong lầu các thời Phù Hân ba người, khó được không có mở miệng châm chọc, trong mắt còn mang theo từng tia tháng nhưng. Một cái khác lâm vào im ắng đau khổ người chính là đứng tại Quan Vương Phi sau lưng Quan Tú Nghiên, thời khắc này nàng. Xem như triệt để minh bạch vì sao thời Phù Hân là một chút cũng không có đem mình để vào mắt nguyên nhân, bởi vì, không cần, nàng nhưng thật ra là biết đến, coi là mình chỉ có thể phụ thuộc người khác mà sống lúc, nàng nhưng thật ra là không có giá trị, một cái không có giá trị người cùng tiểu miêu tiểu cẩu không có gì khác biệt, cao hứng liền trêu đùa một chút, không vui vẻ liền ném ở một bên, nàng vẫn luôn biết cái này, thế nhưng là nàng không có cách nào đi ra cái này khốn cảnh, rời đi cô mẫu. Rời đi biểu ca, nàng liền thật cốt sống sót đều làm không được, dù là biểu ca nói sẽ cho nàng tìm một nhà khá giả, nàng cũng chẳng qua là từ một cái chiếc lồng đổi được một cái khác chiếc lồng mà thôi. Đây chính là nàng cùng thời thị căn bản khác nhau, nàng chỉ có thể dựa vào người khác chiếu cố, bảo hộ khả năng sinh tồn, cho nên dù là bị người khác xem thường, bị người khác lợi dụng, nàng cũng chỉ có thể cho biểu ca làm thiếp, mà thời thị, nàng có lực lượng, cho nên liền thái tử cũng dám phản kháng. Trác Nghi Miên cùng Quan Tú Nghiên đều im ắng thừa nhận nội tâm sự đau khổ, không có người nào chú ý, nhưng Khánh Dương công chúa cùng Thành Dương công chúa bên kia coi như náo nhiệt, hai người lọt vào không ít ánh mắt khác thường. Khánh Dương công chúa thật sự là sẽ dạy nuôi con tử. Thời Phù Hân cùng Công Tôn Minh sự tình, một chút tin tức linh thông nữ quyến vẫn là nghe được một chút phong thanh. Khánh Dương công chúa nghe nàng người chua nói chua ngữ, cũng không buồn bực, tương phản, trong nội tâm nàng kỳ thật rất tự hào. Thời thị cùng hồ thị có thể tham dự lần này hoàng thượng tự mình có mặt hoàng thương bình chọn, có thể thấy được hai người năng lực không chút nào thua ở nam tử, thậm chí so nam tử còn mạnh hơn, mà các nàng lại đều coi trọng con của mình. Cái này chẳng phải trực tiếp chứng minh nhi tử ưu tú sao? So với Khánh Dương công chúa tự hào, Thành Dương công chúa tâm tình liền không như vậy mỹ lệ. Trước lúc này, nàng là chướng mắt Thời Phù Hân, đối với nhi tử thích Thời Phù Hân sự tình, cũng là cầm phản đối thái độ. Nhưng hôm nay nhìn thấy Thời Phù Hân có thể cùng trên thương trường người nổi bật ngang vai ngang vế, nói không chừng còn có thể tại công đức trên tấm bia lưu lại danh tự, tâm tình của nàng nói không nên lời phức tạp. Nhất là nghĩ đến Kim gia đã sớm âm thầm đầu nhập tứ hoàng tử, nhi tử cùng Kim thị thành thân sau trôi qua cũng không hài lòng, nàng liền có chút hối hận. Vinh lão Vương Phi cùng Quan Vương Phi bên này, thì là bị các nữ quyến vây quanh ở trung tâm, ngươi một câu ta một câu hỏi đến, mẹ chồng nàng dâu hai nội tâm vẫn còn chấn kinh cùng trong kinh ngạc, rất có chống đỡ không được xu thế, toàn bộ hành trình cứng ngắc cười đáp lại đám người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.